Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1450, tạc đạn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, Bảo Nhi, người sẽ giúp ba ba hái một cái. Hàn Sâm trong lòng trước không tin tà. Nếu như đây cái nấm thật sự có thể xuất thần huyết thú hồn. Không có đạo lý hắn chỉ có thể ra phổ thông thú hồn a, Bảo Nhi đáp một tiếng. Đưa tay muốn hái cái nấm. Hàn Sâm rồi lại liền vội vàng nói. Cái kia quá nhỏ, chỉ có to bằng nắm đấm. Khẳng định ra không được cao cấp thú hồn. Người cho ta nhặt bên kia cái kia. Đúng, chính là cái kia đại. Bảo Nhi hai tay ôm một cái túc cầu lớn nhỏ cái nấm đưa cho Hàn Sâm. Hàn Sâm lấy cầm, cảm giác trọng lượng so với phía trước chính mình nặn ra cái kia nặng gấp mấy lần. Loại này gen thực vật. Vừa nhìn liền biết tốt xấu. Đại khẳng định chính là hấp thu sinh mệnh khí thế nhiều. Lớn lên lại tốt ra tốt thú hồn xác suất liền cao. Hàn Sâm nói. Bàn tay sờ một cái. Ba. Túc cầu lớn nhỏ cái nấm bị Hàn Sâm bóp nát. Nhất thời một tia sáng trắng từ bên trong bắn đi ra. Tiến vào Hàn Sâm hồn hải. Thu được phổ thông thú hồn tạc đạn cô. Ta đi. Làm sao vẫn là phổ thông thú hồn? Lẽ nào là càng nhỏ càng tốt? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Ba ba, ta lại đặt được một cái thần huyết thú hồn. Bảo Nhi chính mình lại bóp nát một cái nấm. Cao hứng nói với Hàn Sâm. Nhất định là ta vừa nãy tư thế không đúng. Ta nhất định không xui xẻo như vậy. Hàn Sâm cắn răng, lại nói với Bảo Nhi. Bảo Nhi. Ngươi sẽ giúp ta hái một cái. Lần này cho ta hái cái tiểu. Đại không thích hợp ta. Cùng ta bát tự không hợp. Cái gì là bát tự? Bảo Nhi không rõ nhìn Hàn Sâm. Ngươi chớ xía vào cái này. Nhanh lên một chút giúp ta hái cái tiểu. Hàn Sâm vội vàng nói. Bảo Nhi thập phân nghe lời. Lại giúp Hàn Sâm hái được một cái khá là nhỏ cái nấm. Trực tiếp quăng đến Hàn Sâm trong tay. Hàn Sâm hai tay nâng cái nấm. Xếp đặt một cái hướng lên trời nhất trụ hương tư thế. Sau đó nhắm mắt lại thành kính cầu xin. Phật Tổ, Thượng Đế, Thánh Mẫu Maria Ozawa. Xin mời phù hộ ta nhất định phải mở ra thần huyết thú hồn. Sau đó ta tất nhiên sẽ ngày ngày tuần lễ. Hàng đêm thắp hương, tín đồ Hàn Sâm bái thượng. Thành tâm cầu xin xong xuôi. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn bóp nát cái nấm. Bất quá lập tức lại nghĩ tới điều gì. Chuyển động thân thể. Chọn một cái cắt vị trí. Sau đó mới dùng sức đem cái nấm bóp nát. Thu được phổ thông thú hồn tạc đạn cô. Ta đi ngươi muội. Cái này khẳng định là xác suất vấn đề. Không phải vận may của ta không được. Xác suất chuyện như vậy. Ai cũng sẽ gặp phải. Tổng hội có tốt có xấu. Bình quân giá trị sẽ không kém quá nhiều. Nhiều đến mấy cái là tốt rồi. Hàn Sâm đã từ bỏ loại kia mê tín tư tưởng. Quyết định tin tưởng khoa học. Ba ba, ta lại đặt được một cái thần huyết thú hồn. Ngươi đặt được cái gì? Bảo Nhi lại cao hứng địa nói rằng. Khặc khặc, chúng ta gần như, ngươi sẽ giúp ta hái mấy cái. Hàn Sâm ho nhẹ nói. Bảo Nhi thập phân nghe lời lại cho Hàn Sâm hái được mấy cái nấm. Hàn Sâm hít sâu một hơi. Cầm cái nấm trong lòng thầm nghĩ. Thần tiên cái gì chỗ vô căn cứ. Khoa học mới là chân lý. Ta phải tin tưởng khoa học mới được. Thu được phổ thông thú hồn tạc đạn cô. Ba ba. Chuyện này làm sao đều là thần huyết thú hồn A. Thu được phổ thông thú hồn tạc đạn cô. Thật nhàm chán. Lại là thần huyết thú hồn. Cũng chỉ có cái này sao? Thu được phổ thông thú hồn tạc đạn cô. Ba ba, ta thu được siêu cấp thần thú hồn tạc đạn cô a. Phốc, Hàn Sâm suýt chút nữa ngửa mặt lên trời phun ra một cái lão huyết. Vào tay chỗ run rẩy. Tuy rằng trước mặt còn có cái nấm. Nhưng là hắn thực sự không xuống tay được lại cầm. Thực sự bị đả kích quá lợi hại. Bất quá Hàn Sâm nghĩ lại vừa nghĩ. Bảo Nhi dù sao không giống. Nàng không phải người bình thường. Có thể nặn ra cao cấp thú hồn cũng rất bình thường. Ta cũng không thể xem như là vận khí kém. Chỉ là cùng người bình thường như thế thôi. Các ngươi đang làm gì? Những này cái nấm đến cùng có ích lợi gì à? Linh Mị Nhi ở một bên nhìn một lúc lâu. Có chút ngạc nhiên hỏi. Hàn Sâm nhất thời ánh mắt sáng lên. Đem một cây nấm kín đáo đưa cho Linh Mị Nhi nói rằng. Người đem cây nấm nặn ra thử một chút xem. Ở mặt trước ba cái tí hộ sở thời điểm. Dị Linh trừ phi thần phục với nhân loại. Bằng không không có cách nào sử dụng thú hồn. Ở đệ tứ tí hộ sở không biết có phải là giống nhau hay không. Nếu như dị Linh thu được không được thú hồn. Bọn họ bóp nát gen trái cây phải chiếm được cái gì nhỉ? Hàn Sâm đối với này vẫn có chút tiểu chờ mong. Dù sao gen trái cây không thể có thể bởi dị Linh không cách nào sử dụng thú hồn nên cái gì cũng không ra. Linh Mị Nhi xem Hàn Sâm cùng Bảo Nhi nắm cái nấm. Vừa nãy liền rất tâm chuyển động. Cũng muốn xoa bóp xem. Hiện tại Hàn Sâm cho nàng cái nấm. Không nói hai lời liền trực tiếp dùng sức bóp nát. Ba, chỉ thấy một tia sáng trắng từ cây nấm bên trong bay ra. Trực tiếp bắn vào Linh Mị Nhi mi tâm. Linh Mị Nhi nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Ta thu được một cái nguyên thủy thú hồn. Hàn Sâm nhất thời cảm giác trong lòng trước có chút đánh luống cuống. Tuy rằng chỉ là nguyên thủy thú hồn. Tuy nhiên so với hắn phổ thông thú hồn tốt hơn. Hàn Sâm đem còn lại hai cây cũng cho Linh Mị Nhi. Kết quả Linh Mị Nhi lại nặn ra một cái biến dị cùng một cái nguyên thủy. Thật giống đây mới là người bình thường trình độ. Cái gì thứ đồ hư? Ta mới không thèm khát đây. Nhớ năm đó, ca đánh quái được cao cấp thú hồn. Liền lên đều có thể vòng liên minh ba vòng. Ai quan tâm loại này phá thú hồn? Trực tiếp rõ ràng có thú hồn. Một điểm kỹ thuật hàm lượng chỗ không? Cao thủ căn bản khinh thường với dùng. Như ta cường giả như vậy. Căn bản không cần loại này thú hồn. Hàn Sâm khóe mắt không ngừng mà co giật. Con mắt hơi có chút. Phít miệng nói rằng. Bảo Nhi loạng choạng ở cái nấm đám bên trong đi tới đi lui. Thỉnh thoảng khom lưng lấy xuống một cái nấm. Xem ra chơi phi thường hài lòng. Ba ba, cho người cái nấm. Bảo Nhi ôm tốt mấy cái nấm chạy đến Hàn Sâm trước mặt nói rằng. Khặc khặc, ba ba liền không muốn. Bảo Nhi yêu thích liền chính mình nắm đi. Hàn Sâm từ bỏ lại nắm dự định. Cảm giác mình lại nắm liền quá lãng phí. Tuy rằng nơi này cái nấm thực tại không ít. Xem ra hẳn là có hơn 100 cái. Bất quá do Bảo Nhi đến nắm. Chí ít đều có thể nặn ra thần huyết thú hồn. Cái kia vẫn là rất hữu dụng đấy. Phổ thông thú hồn nhưng là một điểm tác dụng chỗ không. Bảo Nhi đi thải ma cô nắm thú hồn. Hàn Sâm liền nghiên cứu những này thú hồn đến cùng có ích lợi gì. Sở hữu nặn ra đến thú hồn đều là tạc đạn cô. Chỉ là đẳng cấp không giống nhau mà thôi. Thực vật thú hồn, Hàn Sâm trước đây chưa từng thấy. Liền triệu hoán ra một cái phổ thông cấp tạc đạn cô. Nhất thời chỉ thấy một cái tuyết bạch cái nấm xuất hiện ở Hàn Sâm trong tay. Để Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Vật này không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là duy trì nguyên bản dáng dấp. Tạc đạn cô, không sẽ là có thể xem là bom đến dùng chứ. Hàn Sâm tiện tay đem trong tay tạc đạn cô ném đi ra ngoài. Oành, tạc đạn cô rơi trên mặt đất. Nhất thời liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Tạc đạn cô hạ xuống sau đó trực tiếp nổ tung. Nổi lên một luồng màu trắng đám mây hình nấm. Nham thạch bị nổ tung một khối. Ta đi. Vẫn đúng là có thể làm bom dùng a, uy lực cũng không tệ lắm. Phổ thông cấp liền lợi hại như vậy. Cái kia thần huyết cấp cùng siêu cấp lớn bao nhiêu uy lực nhỉ? Hàn Sâm trong lòng mừng như điên. Đáng tiếc, tạc đạn cô thú hồn là một lần. Dùng hết liền không còn. Hàn Sâm có chút lòng tham không đủ nghĩ. Đột nhiên, bên trong huyệt động truyền đến sắc bén tiếng kêu kỳ quái. Thật giống có món đồ gì hướng về bọn họ bên này vọt tới. Cách chương.